Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị nội dung của bộ truyện Bá Võ. Ở tập trước thì Sở Y Thanh bị người của Thượng quan gia vây ở tại bên Cổ Thị Tập, Chi Vị Cư. Thì nơi này thì lúc đầu thì Sở Y Thanh đấu ngang tay với một số người, sau đó là chém chết một người thất phẩm. Rồi sau đó thì có thêm ba bốn người thất phẩm phóng ra nữa, thì Sở Y Thanh đã nhờ vào cái thẻ nhân vật tầng 1K11 tuổi cũng đã chém được hai ba người nữa. Tiếp đó nữa thì cái ông Thượng quan Thần Hạo đã biết tin tức được, và ổng đã trực tiếp đi đến để ra tay định giết Sở Y Thanh đi. Nhưng mà lúc này có người cũng họ Sở nữa, ở Sở Tuyền Tiết đã đi theo, nhưng mà dọc đường thì phát hiện ra có một người, người này một mắt và chặn Sở Tuyền Tiết lại. Tiếp đó nữa thì Thượng quan Thần Hạo khi mà đánh về phía Sở Y Thanh thì Sở Y Thanh biết là đã cản không nổi rồi. Lúc này lại có một người nữa xuất hiện, người này là Thiết Phù Đồ, Thiết Cuồng Nhân, Thiết Phù Đồ gì đó. Người này xuất hiện và ngăn cản Thượng quan Thần Hạo lại. Bên cạnh Thiết Cuồng Nhân thì còn có rất là nhiều binh sĩ từ phía mé sông, tại vì cái Tri Vị Cư này nằm ở cặp sông. Cho nên là khi ông Thiết Cuồng Nhân này hô lên một tiếng thì những người binh lính ở dưới thuyền bè xà lan đồ các kiểu đốt đuốc lên thì rất là nhiều, khoảng 6.000, và bên cạnh đó thì còn khoảng 3.000 nữa đang tụ tập lại. Lúc này thì Thượng quan Thần Hạo đã cũng thấy là muốn xìu rồi, chịu không nổi, bên kia đông quá, bên mình có 1.500 à, bên kia gần 10.000 rồi. Rồi cái lúc này có thêm ông Thẩm Chu, quận sử Lôi Nguyên cùng với Diệp Tri Thu cũng đi đến luôn, tại vì lúc này là Lôi Nguyên biết là mình bị gạt rồi, sau đó là lại tới đây. Thì lúc này thì hai bên đang giằng co. Sau khi mà phân tích một hồi thì Thượng quan Thần Hạo đã rút binh về, và trước khi bị rút binh đi thì Lôi Nguyên đã thông báo rằng là phải triệu tập tất cả người của Thượng quan gia về ở tất cả các võ quán của võ quán Chính Dương, ở bên cạnh đó thì cũng có võ quán của vô tướng Vô Thượng Quyền Tông, Vô Tướng Thần Tông và Nam Thiên Môn luôn, ở trong cảnh nội Đông Châu, tất cả đều phải rút về hết. Rồi nội dung như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 36 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Chuyện này rất là thích những cái tên của tác giả đặt tên hay hay không à. Quan trọng nhớ cái tên Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu thì nhớ lên bộ Võng Du Hài Hước, bộ Toàn Chức Cao Thủ nói về game á. Bộ đó rất là hài. Mà cũng có tên Diệp Tri Thu này nữa. Rồi Võ Hiệp bắt đầu đọc truyện nhé. Một khắc thời gian sau, Thiết Cuồng Nhân đứng trên bến tàu, đưa mắt nhìn hai người Lôi Nguyên và Diệp Tri Thu, đưa Sở Y Thanh lên một chiếc thuyền nhanh, vượt sông trở về bờ Tây. Dù sao thì Sở Y Thanh cũng là đệ tử võ quán Chính Dương, hai người Lôi Nguyên đưa hắn trở về võ quán là Chính Danh Ngôn Thuận. Hai vị này đều là sư trưởng của Sở Y Thanh, tu vi cao thâm, sức chiến đấu mạnh mẽ. Thiết Cuồng Nhân giao Sở Y Thanh cho bọn họ thì cũng thấy yên tâm. Sau đó, Thiết Cuồng Nhân lại hơi đau đầu mà nhìn về phía đám phế tích ở sau lưng. Bên này còn có một đống chuyện cần phải xử lý đây. Thiết Cuồng Nhân dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, thuận miệng dặn dò thuộc hạ. Lại gọi thêm ít người đến đây, lục soát toàn bộ Cổ Thị Tập, không buông tha cho bất cứ tên đạo tặc Bạch Dân Trại nào ở Cổ Thị Tập. Còn nữa, gọi thêm mấy người đi tìm kiếm ở bãi phế tích kia một chút. Đúng, chính là căn nhà ba tầng bị sập kia. Lúc nãy ta nghe thấy tiếng hít thở bên đó, chắc hẳn là dân chúng vô tội bị giả lây. Tri Vị Cư nằm ngay bên cạnh bến tàu. Đại đa số người ở chung quanh đây đều là cu ly và người kéo thuyền, hoặc là thuyền công và người nhà của họ. Sau khi trận chiến Tri Vị Cư bắt đầu, thì đại đa số người đều đã chạy khỏi nơi này. Nhưng vẫn còn một ít người không thể bỏ chạy kịp, cuối cùng bị cuốn vào trong đó. Đặc biệt khu vực cách Tri Vị Cư 250 trượng. Hai vị đại cao thủ tứ phẩm kia có lực phá hoại cực kỳ kinh khủng. Dường như một người trong đó là Trung Vũ tướng quân Sở Tiên Tuyết, đến từ Kinh Thành, một người khác là trọng phạm bị triều đình truy nã, Dương Viêm Thần Nhãn Húc Nhật Đông. Hai người này đánh rất kịch liệt, nào là hàn băng, nào là liệt hỏa,